rộng lớn bao la. Cuộc đời là chuỗi những bước chân lặng lẽ trong sự cô độc, chúng ta có thể tích lũy cho mình được một nguồn năng lượng rất lớn. Những người bình thường sẽ dùng sự ồn ào náo nhiệt để lấp đầy cảm giác trống trải trong bản thân. Còn những người chọn yêu tĩnh một mình, họ sẽ dùng sự cô độc để khám phá sức mạnh trong sự trống rỗng đó. Bằng lòng quyết tâm mạnh mẽ, Sarah đã có thể thoát ra khỏi không gian địa ngục của gia đình và bước tới một chân trời mới tốt đẹp hơn. Cô đã học được cách buông bỏ những chấp niệm, vượt qua được nỗi sợ hãi bản thân và cho phép mình có tư duy mở rộng để tìm thấy chân trời hạnh phúc đích thực. Cô giống như loài hoa sen, sinh ra từ vũng bùn lầy, nhưng bằng một nội tâm mạnh mẽ, vượt qua những nghịch cảnh. Cuối cùng cô cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi bên trong mình, tận dụng nỗi cô đơn để chuyển hóa con người mình, tự chữa lành được những vết thương tâm hồn và trở thành một đóa hoa sen thơm ngát. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp không ít những thâm trầm. Chỉ bằng cách nỗ lực không ngừng, âm thầm rèn rũa bản thân, phát huy sức mạnh nội tâm, chúng ta mới có thể gặp được con người hoàn chỉnh của mình. Và một nội tâm mạnh mẽ sẽ là liều thuốc cho tất cả. Mọi thứ trong cuộc sống đều bắt đầu từ tâm. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều do chính tâm trí của chúng ta thu hút và định hình. Tất cả những may mắn và bất hạnh của mỗi người, không có lý do nào khác, đều là sản phẩm của tâm trí con người. Trong cuộc sống, không ít người luôn kêu ca phàn nàn khi gặp khó khăn hay bất cứ điều gì không vừa ý. Kết quả là bạn càng sợ điều gì thì sẽ càng gặp điều đó, càng trốn tránh việc gì thì sẽ càng đâm đầu vào thứ đó, bởi vì những lời phàn nàn mà bạn luôn nhắc đến sẽ trở thành cuộc sống của chính bạn. Càng phàn nàn, chúng ta càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khi bạn ngừng truyền năng lượng tiêu cực ra bên ngoài và điều chỉnh tâm lý của mình, bạn sẽ có thể tìm thấy một tia sáng trong chính đám sương mù ấy. Và cách để thoát khỏi năng lượng tiêu cực đó là hãy sống trong từ trường tích cực. Miễn là bạn duy trì thái độ tích cực và lạc quan, thì ngay cả khi xảy ra tình huống tồi tệ nhất, bạn cũng có thể vượt qua một cách thuận buồm xuôi gió. Khi Caro còn trẻ, ông bà và một người chú trong gia đình anh đã qua đời vì bệnh lao, đến nỗi mọi người gọi cả nhà anh là gia đình bệnh lao. Chính vì thế khi còn nhỏ, anh lúc nào cũng lo lắng rằng mình sẽ chết vì căn bệnh này, và quả thực khi lo lắng, điều đó sẽ đến. Caro thực sự cũng mắc bệnh lao, cơ thể yếu ớt, tinh thần suy nhược, làm gì cũng không thành. Lúc này, một người hàng xóm đã tặng cho anh một cuốn sách tên là Sự thực của cuộc sống. Mỗi người đều có một thỏi nam châm, nó có thể thu hút những gì họ nghĩ. Bất cứ một gian nan hoạn nạn nào cũng có thể xảy ra, bởi sự tồn tại của một cái tâm thu hút, chẳng có bất cứ điều gì đến với chúng ta mà bản thân chúng ta không mời gọi. Trái tim của anh bỗng trở nên rõ ràng, anh không còn cảm thấy chán nản mỗi ngày và bắt đầu học tập chăm chỉ, cố gắng hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh mà anh đã thi trượt hai lần vào cấp 2 trước đó. Sau đó, không ngờ là ở địa phương có một vụ ném bom, nhiều người sợ ở lại sẽ bị bắn chết nên đã hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng riêng Caro không hề sợ hãi, anh đã chủ động ở lại giúp đỡ những người bị thương đường lưu vong. Cũng chính vì thế, điều kỳ diệu đã xảy ra sau chiến tranh, bệnh lao của anh đã tự khỏi, đồng thời anh cũng thi đỗ trong kỳ thi của mình. Sức mạnh của tâm trí có thể tạo ra những hiện tượng khó tin, đây cũng chính là định luật của từ trường nổi tiếng. Mặc dù bằng mắt thường, chúng ta sẽ không thể thấy trường năng lượng quanh mình, nhưng mà nó đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người. Bạn bi quan về thế giới, cho rằng là mọi thứ đều tồi tệ, cuối cùng bạn sẽ thực sự là một người kém may mắn và tồi tệ như vậy. Nhưng ngược lại, những người lạc quan có thể tỏa ra những điều tích cực, để rồi ngay cả khi họ ở trong một tình huống nguy hiểm, thì họ cũng có thể tập trung để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thu hút may mắn về mình. Và không gì khác, từ trường của bạn quyết định vận mệnh của chính bạn. Kết nối được với tâm của vũ trụ. Minamori Kajo là một nhân vật nổi tiếng có thật ở Nhật Bản. Ông được xưng là ông hoàng kinh doanh Nhật Bản, người có triết lý sống như mặt trời và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn ở tuổi 80. Ông là tấm gương cho nhiều bạn trẻ không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp mà còn những bạn trẻ tìm lẽ sống cho cuộc đời mình. Điều mà ông Minamori Kajo đã chứng minh qua cuộc đời của mình đó chính là mọi thành công đều bắt nguồn từ cái tâm vị tha. Giống như là một câu nói của Khổng Tử, kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, thấy việc nghĩa mà không làm thì là người hèn nhát. Đây cũng chính là cái tâm của Minamori Kajo. Ông là một ví dụ sống cho sự khởi đầu từ tầng lớp bình dân bằng cách bắt đầu với hai bàn tay trắng. Từ việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Kyoto ở tuổi 27, cho đến việc mở rộng thêm một công ty điện tử viễn thông KGGI ở tuổi 52, ông đã thể hiện rõ ràng rằng sự thành công không phải chỉ là vấn đề của vị thế hay tiền bạc. Cả hai công ty của ông đã phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng trên toàn cầu, đứng trong danh sách 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Thậm chí ở tuổi 78, ông vẫn đảm nhận vị trí chủ tịch của hãng hàng không Japan Airlines và giúp hãng này vượt qua khủng hoảng, biến nó từ bờ vực phá sản thành một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Bí quyết kinh doanh của ông không phức tạp, mà nó nằm trong triết lý của ông, mọi thứ đều bắt đầu từ tâm vị tha. Bởi vì ông tin rằng bất cứ việc nào xuất phát từ thiện chí và tấm lòng vì người khác, thì đều có một kết quả tốt và chắc chắn là sẽ không có ngoại lệ. Inamori Kazuo bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một cái tâm đưa lợi ích của người khác lên trên đầu, và vận mệnh của ông được xoay chuyển từ khi bắt đầu. Ông luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng, đây có phải là một hành động có tâm vị tha không? Bởi vì mọi hành động tích cực và thành công đều xuất phát từ lòng vị tha và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này đã thúc đẩy ông vượt qua mọi trở ngại và mang lại cho ông những thành công đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của mình. Nền tảng để đi tới thành công vững chắc chính là kết nối được với tâm của vũ trụ. Bản thể gốc rễ bên trong mỗi con người là phần thuần khiết và đẹp đẽ nhất của tâm hồn mỗi người. Nó không gì khác chính là tâm từ bi, tình thương yêu, hay còn gọi là tâm vị tha. Nói đơn giản, đó là trong tâm luôn giữ suy nghĩ cho người khác, từ đó thì chúng ta cũng có những hành động thiện chí vì người khác, và đây chính là cái tâm của vũ trụ, của vạn vật. Tất cả các tôn giáo đều tin rằng, mọi thứ trên đời đều có chung một sự tồn tại duy nhất, đó chính là tâm của vũ trụ. Khi chúng ta tìm về bản thể gốc rễ bên trong chính mình, chúng ta cũng đang kết nối với tâm của vũ trụ. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống, và tìm ra gốc rễ của vạn vật. Khi có một tâm thiện, vị tha, chúng ta có thể cộng hưởng với tâm của vũ trụ và làm cho mọi thứ trong cuộc sống diễn ra theo hướng tốt đẹp hơn một cách tự nhiên. Đây cũng chính là định luật của vũ trụ, càng cho đi, càng nhận về, bằng cách sống vị tha và hướng tới việc giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ nhận lại sự ấm áp, sự giàu có và thành công trong cuộc sống của chính mình. Những ai hiểu được chân lý này cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc tại sao chúng ta sinh ra trong cuộc đời này. 3. Mọi thứ đều kết thúc ở tâm. Có một vị doanh nhân thành lập được một tập đoàn lớn, công ty của ông chuyên sản xuất ra một loại khớp gối nhân tạo phục vụ cho bệnh viện. Những sản phẩm của công ty được các bác sĩ và bệnh nhân vô cùng ủng hộ và đón nhận. Sau đó các bệnh viện đã đặt công ty làm một số lượng lớn khớp gối nhân tạo, bởi vì họ thống nhất rằng các khớp gối do công ty sản xuất không có vấn đề gì. Họ hy vọng cũng như là hối thúc công ty sẽ mau chóng đưa vào thị trường càng sớm càng tốt. Dưới sự thúc giục của phía bệnh viện, công ty đã bắt đầu sản xuất mà chưa xin giấy phép. Kết quả là công ty bị các tờ báo tạp chí lớn đưa tin nói rằng họ bán khớp gối nhân tạo kém chất lượng mà không được phê duyệt của Bộ Y tế. Sự việc này đã gây ra một làn sóng chấn động trong dư luận. Cả tập đoàn lẫn bản thân của doanh nhân đều bị chỉ trích dữ dội. Sau sự việc này, doanh nhân không hề bào chữa mà liên tục đứng ra nhận lỗi và xin lỗi. Nhưng sự việc tiếp tục hành hạ trong nhiều ngày khiến thể chất và tinh thần của ông đều bị kiệt quệ. Thế là ông đã đến chùa và xin lời khuyên của một vị sư thầy. Hai người đã ngồi đối diện nhau, sư thầy vẫn pha trà như thường lệ. Sư thầy cẩn thận lắng nghe ông kể đầu đuôi sự việc, rồi nói với doanh nhân rằng, tốt lắm, khi tai họa ập đến cũng là lúc nghiệp chướng trong quá khứ của con được biến mất. Chịu đựng việc này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng và gột sạch những lỗi lầm của con gây ra trong quá khứ. Nó nên được chúc mừng mới đúng. Doanh nhân đó chợt nhận ra, những thứ mà ông thường tin là của mình, chẳng hạn như tiền bạc, địa vị, năng lực và cả danh tiếng, thực ra tất cả đều chỉ là được mọi người ban cho mà thôi. Chính vì thế, kiểu suy nghĩ, tất cả những thành công này là của tôi, nó quả thực là vô căn cứ. Nếu chúng ta nhận thức được điều này, và thường xuyên nhắc nhở bản thân trong cuộc sống cũng như là trong công việc, tính kiêu ngạo bên trong sẽ biến mất và thay thế bằng sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Đối với doanh nhân, hoàn cảnh khắc nghiệt đó là cơ hội để bản thân ông rèn luyện nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng mọi thứ đều kết thúc ở tâm. Với một tâm ngạo mạn, nhiều mong cầu, thì khi bất kể nghịch cảnh nào xảy đến, chúng ta sẽ cảm thấy đầy đau khổ tuyệt vọng. Nhưng với một tâm không bám chấp, lòng khiêm hạ, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống bằng tấm lòng biết ơn, từ đó mà sẽ luôn tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Tâm chính là một lá bùa hộ mệnh cho mỗi người. Với tấm lòng khiêm hạ, bạn có thể tránh xa mọi tai họa. Trong cuộc sống, không ít người luôn kêu ca phàn nàn khi gặp khó khăn hay bất cứ điều gì không vừa ý. Kết quả là bạn càng sợ điều gì thì sẽ càng gặp điều đó, càng trốn tránh việc gì thì sẽ càng đâm đầu vào thứ đó. Giống như một họa sĩ đã từng nói, mọi người luôn dễ dàng bị thôi miên bởi những gì họ nói. Và bạn cần phải nhớ một điều rằng những người và những thứ bạn ghét đều do chính bạn thu hút. Khi cố gắng thay đổi tâm tính của mình và thoát ra khỏi năng lượng tiêu cực, may mắn sẽ tỏa sáng trong cuộc sống của bạn. Mọi thứ xuất phát từ tâm và cũng kết thúc từ tâm. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở thế giới ồn ào này, ai cũng muốn tìm kiếm cho mình một chút bình an và hạnh phúc. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Chỉ làm cho tâm trí ta rối bời, đôi khi tự mình lại đánh mất chính mình. Suy nghĩ vẫn cuồn cuộn, lo lắng mông lung không biết đến khi nào dừng. Hãy để cho tâm hồn được nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề phức tạp của cuộc đời. Thư giãn đi, hãy để cho lòng bình an được trỗi dậy. Đôi khi, không cần phải quan tâm đến những lời đồn thổi, không cần phải lo lắng về những khó khăn sắp tới. Chỉ cần sống ở hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc, từng phút giây bên những người thân yêu, cùng những điều giản dị xung quanh ta. Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi, thà tìm chút việc gì để làm. Đời người sống một lần thôi, mất đi rồi thì không quay lại được đâu. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thư giãn chút đi. Đời này luôn có những rắc rối, những trở ngại, những thất bại, nhưng đó cũng chỉ là bài học mà thôi. Tiếp tục đi con đường của mình, làm những công việc mình cho là đúng. Ai cũng phải trải qua những thời kỳ khó khăn, vượt qua những cảm xúc đau khổ, trưởng thành từ những trải nghiệm đó. Cuộc sống mà, luôn có những thử thách, những cơ hội, những niềm vui, chúng ta phải đối mặt với nó, nhưng hãy bình thản mà đi qua những tháng ngày đầy sóng gió đó. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ trân trọng những gì trước mắt đi, sống một ngày biết được một ngày, đừng để ý đến việc gì sẽ xảy ra sau đó. Cũng chẳng ai biết ai sẽ rời bỏ trước đâu. Những mối quan hệ, những người quan tâm, những việc cần giải quyết, đều chỉ là phận đời trôi dạt. Có khi sau này ta chẳng bao giờ còn gặp lại, chẳng bao giờ còn nhớ đến. Một tâm hồn nhẹ nhàng, không gánh nặng suy nghĩ, một tâm hồn vững vàng, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sẽ giúp ta thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn. Bởi vì thời gian chẳng chờ đợi ai, phút giây này qua đi vĩnh viễn không lấy lại được. Đời người ngắn ngủi lắm, mất đi rồi, biết tìm lại ở đâu. Làm người, đừng tự cho mình là trung tâm, mà hãy biết nhận ra rằng mọi thứ đều diễn ra theo quy luật tự nhiên cần nó vận hành. Giữ lòng khiêm hạ, trời xanh tự khắc an bài. Sống đơn giản cho lòng thanh thản. Nhiều khi con người cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc không phải vì chúng ta nhận được quá ít, mà là vì mong muốn của chúng ta quá nhiều. Hạnh phúc thực sự đạt được chỉ khi tâm hồn ta thanh thản, và sự thanh thản đó chỉ đến khi ta không còn bị chi phối bởi lòng tham. Không mong cầu, không tham muốn là điều giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Có một sư phụ hỏi các đệ tử của mình rằng, nếu muốn đun ấm nước nhưng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào? Một đệ tử nói rằng con sẽ đi kiếm thêm củi. Có đệ tử khác nói rằng con đi mượn tạm nước của sư huynh khác để giải quyết được cơn khát, trong khi đó một đệ tử lại nói rằng con sẽ đi mua. Sư phụ mỉm cười và hỏi tại sao các con không đổ bớt nước đi? Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, điều đó có nghĩa là tham vọng của bạn đã vượt quá khả năng của bản thân. giống như việc có nhiều nước hơn củi. Và để tạo ra hạnh phúc, bạn phải kiếm thêm củi hoặc giảm bớt nước đi. Kiếm củi có thể mất thời gian, nhưng bạn luôn có thể tự giảm bớt nước. Cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập vật chất, nhà cửa, xe cộ, tiền tài. Thực ra, chúng ta nên học cách giảm thiểu những ham muốn vô hạn đó để trở về với một cuộc sống đơn giản, tĩnh lặng. Cuộc sống không phải chú trọng vào số lượng, mà ta cần một cuộc sống chất lượng. Nguồn gốc của mọi phiền não, đau khổ thường là do ham muốn quá mức. Sống đơn giản hơn sẽ giúp ta giảm bớt phiền muộn và tìm được hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc không phải là sở hữu vật chất hay quan hệ bên ngoài, mà nằm trong sự yên bình và hài lòng bên trong chính ta. Nếu ta không thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong chính mình, thì cũng không thể tìm kiếm được nó ở đâu bên ngoài. Cổ nhân có câu, tri túc giàu tối thượng, nghĩa là người biết đủ là người giàu có nhất. Họ biết mãn nguyện với những gì mình hiện có, mà không đòi hỏi thêm. Một cuộc sống tri túc là một cuộc sống an lạc, vì ta không bị ràng buộc bởi những dục vọng. Người biết đủ có thể cảm thấy hạnh phúc, cho dù sống giữa cảnh giới hạn bởi vật chất, trong khi người không biết đủ, cho dù ở trong những điều xa hoa nhất có thể cảm thấy không an ổn. Cuối cùng, con người thực ra chỉ là những lữ khách trong dòng thời gian. Những thứ thừa thải không chỉ chiếm dụng không gian và thời gian của chúng ta, mà còn làm cho thân thể và tâm hồn của chúng ta mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí chúng ta còn dễ đánh mất đi chính mình. Chỉ khi chúng ta đơn giản hóa cuộc sống, mới thấy được sự thanh thản, bình an và hạnh phúc thực sự. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười, mọi gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại, đau khổ cũng đừng quên phải yêu lấy bản thân mình. Khi tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi, làm người điều gì cũng đừng nghĩ quá phức tạp, cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Người biết đủ, thường vui rộng lượng, sự tình gì cũng qua mau. Đối với tâm trí, cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết, để chừa cho mình một đường rộng và dài, bình thản mà đi. Công việc nhiều áp lực, nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Mối quan hệ với một số người, nhớ kỹ nhớ lâu chưa hẳn đã là hay. Tiền bạc là phương tiện, đừng để chúng làm nặng gánh trong lòng. Sức khỏe là để trân quý, đừng để thành mối lo lắng cho ngày mai. Và đôi khi nghĩ quá phức tạp chỉ khiến ta đi vào ngõ cụt, đánh mất đi tương lai hạnh phúc chính mình. Sống một ngày biết hưởng thêm một ngày, mỗi ngày niềm vui sẽ vơi bớt đi nỗi buồn. Mặt trời mỗi ngày vẫn ló rạng, ánh bình minh vẫn chiếu sáng xa gần, nụ cười như ánh nắng ban mai, sưởi ấm muôn loài, thoát khỏi sầu lo. Có một số việc nên học cách xem nhẹ, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt tầm thường, rốt cuộc cũng chẳng đưa ta đi đến đâu. Cuộc đời vài ba thứ làm ta đau khổ, hãy cứ coi nó là cơ hội để rèn luyện nội lực cho mình. Sóng gió nhấp nhô, giữ vững tay lái sợ gì khổ đau. Cuộc sống chính là cảm nhận và tự mình thấu hiểu, mọi niềm vui nằm ở nơi cõi lòng, lặng lặng mà thấy, lặng lặng mà an yên. Mọi lựa chọn không có giá như, chỉ có hành động ta mới biết đâu là điều tốt nhất cho chính mình. Như thời gian không bao giờ lặp lại, và nếu có lặp lại thì cũng chẳng còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, mình không cần ghen tị, vì chỉ khi sống tốt cuộc đời mình, cố gắng bằng hết sức mình, ta cũng sẽ có được những gì mình muốn. Địa vị tiền bạc không cần khoe khoang, vì chỉ khi người ta thiếu thứ gì đó, mong muốn có được nó nhiều hơn, họ mới đi khoe chúng. Chứ người có thừa như bậc thánh nhân, họ đâu cần chúng mà khoe. Dòng thời gian trôi, mang theo những hoài niệm, hình hài phai mờ, vụn vỡ những giấc mơ. Danh sắc đến rồi đi, như mây gió thoáng, người vinh kẻ hèn hóa thành hư không. không gian rộng lớn, vẫn còn trống trải, vô hình, vô cảm, đẹp đẽ mà hư vô. Đêm buồn vắng bóng, trong phòng trống lặng, âm thanh vang vọng, gió lạnh thổi qua. Muộn phiền như bóng, bám theo từng bước, dẫu muốn cười, nhưng chỉ biết khóc than. Người không là người biết chọn lẽ sống cho riêng mình, không bị ngoại cảnh xô đẩy, như thuyền giữ vững tay lái. Người không chọn cách sống chân thành và nói lời thẳng thắn, bởi vì họ nhận thức rõ rằng, những lời dối trá lừa lọc, chỉ khiến họ tổn phước. Chỉ có lòng trung thành và tấm lòng chân thật, mới có thể tăng thêm phước báu cho họ. Người không chọn lối sống hiền từ, không phải vì họ hèn nhát, mà là lòng từ bi là cảnh giới cao nhất của người trí tuệ. Chỉ có lòng từ bi và sự vị tha mới là cách bảo vệ họ tốt nhất trước những hiểm nguy cuộc đời. Người không chọn cách im lặng trước những cuộc tranh cãi, không phải vì họ yếu đuối, kém cỏi, mà họ biết im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Im lặng để bình tĩnh, mà có thể thấu hiểu giữa mỗi con người, từ đó mà mọi xung đột hiểu lầm sẽ tự nhiên hóa giải. Người không lựa chọn tha thứ trước tiên, không phải vì họ yếu đuối hay muốn níu giữ người kia, mà vì ta biết rằng, tha thứ là một trong những phẩm chất tốt nhất mà con người có được. Tha thứ không chỉ làm cho người khác được tự do, mà còn giúp cho chính mình được giải thoát khỏi gánh nặng của sự oán trách và hận thù. Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thanh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ bình an. Trên con đường cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ trong từng bước đi. Nhân sinh muôn màu, điều chúng ta cần là buông bỏ gánh nặng, cho bản thân có được niềm vui, chọn lấy những điều đẹp để tích cực, để làm phong phú hành trình của cuộc đời. Có ba cảnh giới trong đời người, trước tiên là nhìn xa. Nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật trong tầm mắt. Tiếp theo là nhìn thấu. Nhìn thấu mới có thể nhìn rõ mọi bản chất của sự vật. Cuối cùng là xem nhẹ. Chỉ khi xem nhẹ, lòng ta mới có thể thanh thản, nhẹ nhàng. Mọi khổ đau đều do tâm sinh. Nếu bạn không tự tạo ra khổ đau cho mình, người khác cũng không bao giờ có thể gây ra khổ đau cho bạn. Sống đơn giản, đời sẽ tự an yên. Nên biết đủ, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Khi bạn có một chút, bạn muốn có nhiều hơn. Khi bạn có nhiều hơn, bạn lại muốn nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, bạn chợt nhận ra rằng một chút thôi là đủ rồi. Tiền là để tiêu, biết đủ là phước, đòi hỏi quá nhiều chỉ sinh mệt mỏi. Tiền là một người chủ tồi tệ, nhưng lại là một kẻ đầy tớ xuất sắc. Trời cho ta giàu sang sung sướng là để chuộng ta. Trời bắt ta nghèo khổ cũng là để mài dũa ta, để cho ta thêm gan bền chí. Tự biết hài lòng với kết quả bằng sự nỗ lực của chính bản thân, đó mới chính là trí tuệ của người trưởng thành. Tiền ít hay nhiều, bản thân cảm thấy no đủ là được. Nhà là để ở, chật hẹp là do mình, biết vuông vén thì nhà sẽ rộng. Có được nơi trú ngụ thì dễ, xây một tổ ấm mới là khó. Có người bằng lòng nắm tay đi hết một đời với mình, thì dù hoàn cảnh nào đó cũng là sự mãn nguyện. Nhà to, nhà bé, bản thân hạnh phúc là được. Xe là để đi, an toàn là được. Vật chất không phải để khoe khoang, mà để đổi lấy hạnh phúc. Mọi phương tiện phục vụ cuộc sống của chúng ta, đừng để bản thân biến thành nô lệ của chúng. Tài là để dùng đúng chỗ, dùng sai nơi sẽ thành tai họa. Tài ai cũng có, nhưng sử dụng như thế nào mới là điều quan trọng. Có tài mà không có đức, nó cũng trở nên vô giá trị. Đức hạnh giống như viên kim cương, nó tỏa sáng nhất khi một người biết sống giản dị. Tài năng không phải để rọi sáng tên tuổi bản thân, mà để mang ánh sáng tới cuộc sống người khác. Danh là để tạo phúc, hữu danh mang đức, đừng mang danh vô thực. Cuối cùng, con người sinh ra lớn lên, rồi bệnh già, mất đi, cát bụi lại trở về với cát bụi. U cũng là quy luật thường tình của một kiếp người, một đời dài hay ngắn không tính ở thời gian, mà thấy ở danh lưu truyền. Nhân sinh không cầu lương thiện, chỉ cầu không thẹn với lòng, tạo phúc một kiếp, danh mang một đời. Thái độ sống quyết định chất lượng cuộc sống. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo, kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu, kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn, kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không bao giờ đủ với mình. Đối với những người có mục tiêu, mỗi ngày là một cơ hội để tiến xa hơn trên con đường của họ. Họ tự tạo ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng hết mình để đạt được chúng. Sự tỉnh táo của họ giúp họ nhận biết được những cơ hội và thách thức trên đường đi, và họ luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn để tiến tới mục tiêu của mình. Ngược lại, những người thiếu phương hướng thường sống trong sự mơ mộng hoặc mê hoặc của thế giới xung quanh mà không biết phải làm gì. Họ có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí hoặc lãng phí thời gian mà không có mục tiêu cụ thể nào rõ ràng. Khi thức dậy, họ thường cảm thấy mất mát và không biết làm thế nào để tận dụng ngày mới. Người có mục tiêu thì thường tìm kiếm sự thành công và phấn đấu để đạt được nó. Họ biết rằng mọi thành công đều đến từ sự nỗ lực và kiên nhẫn, và họ biết ơn những gì họ đã đạt được. Trái lại, những người thiếu mục tiêu thường tỏ ra không biết ơn và lúc nào cũng có cảm giác thiếu thốn. Họ oán trách mọi thứ xung quanh, vì họ không thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ bên trong mình. Bởi vậy thái độ sống sẽ quyết định thành hay bại của mỗi người. Với mỗi người, thái độ sống không chỉ là việc nhìn nhận cuộc sống, mà còn là cách họ đối diện và phản ứng với những tình huống khó khăn. Đó là một cách tiếp cận toàn diện với cuộc sống, từ cách xử lý vấn đề đến cách tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt hàng ngày. Thái độ tích cực và mục tiêu rõ ràng giúp con người hướng đến một cuộc sống đáng sống và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Người có thái độ sống tích cực sẽ luôn biết lắng nghe và biết cách cảm thông thấu hiểu người khác. Nhưng người có thái độ sống tiêu cực thì luôn ích kỷ mà đòi hỏi tại sao người khác đối xử tệ bạc với mình. Cổ nhân cũng từng nói, muốn đạt được, trước tiên phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự tôn. Người với người, vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có những việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Khi tiếp xúc với người khác, điều khó nhất là đứng trên lập trường người khác. Nhưng một khi đã biết nghĩ cho người khác rồi, trời xanh cũng tự đứng về phía mình. Để hiểu thấu lòng người, trước tiên phải hiểu thấu lòng mình. Điều này có nghĩa là, chúng ta cần phải tự thấu hiểu và nhìn nhận được cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chính mình. Bằng cách này chúng ta mới có thể nhìn vào người khác, không chỉ qua góc độ cá nhân mà còn qua mắt của một người hiểu biết, có sự tự nhìn nhận sâu sắc về bản thân. Khi chúng ta đã hiểu rõ bản thân mình, bạn sẽ dễ dàng đồng cảm và thông cảm hơn với người khác. Chúng ta hiểu được rằng, mọi người đều có những cảm xúc, nỗi lo lắng và khát vọng riêng, giống như chính mình. Việc này giúp tạo ra sự kết nối tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc giữa các cá nhân, từ đó tạo ra sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra việc hiểu thấu lòng mình cũng giúp chúng ta tránh được sự đánh giá và phê phán không công bằng đối với người khác. thay vì áp đặt quan điểm và giá trị cá nhân lên người khác, bản thân sẽ có cái nhìn linh hoạt và thông cảm hơn, đồng thời tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong ý kiến và cảm xúc riêng. Hãy học cách thiền tập, chỉ cần thiền tập mỗi ngày vài phút thôi, cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Thiền tập sẽ giúp chúng ta quay vào bên trong, hiểu về chính mình, tạo ra sự an bình trong nội tâm chính mình, và từ đó sẽ đưa chúng ta đến những hành động dẫn đến an lạc bên ngoài. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã thì tự mình đứng dậy, lỡ bị thương thì tự mình chữa lành. 16 lời Phật dạy về lời nói và ứng xử hàng ngày. Một, việc gấp từ từ nói. Cuộc sống thường đối mặt với những thách thức, đòi hỏi chúng ta giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, trong những tình huống như vậy, ta cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Bằng cách này, chúng ta truyền đạt được sự ổn định và tăng độ tin cậy cho người nghe. 2. Việc nhỏ, nói hài hước, thỉnh thoảng, một chút hài hước có thể làm cho mối quan hệ trở nên thân thiện hơn. Thay vì nói thẳng và nghiêm túc, ta có thể sử dụng những lời đùa để làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn, và người nghe sẽ dễ chấp nhận những lời nhắc nhở của ta. 3. Việc chưa hiểu rõ, nói cẩn thận. Trong cuộc sống, có những tình huống mà chúng ta không hiểu rõ. Trước khi đưa ra quyết định hành động, ta nên suy nghĩ cẩn thận để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. 4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh, có những điều không thể đoán trước được. Tránh phỏng đoán và nói về những việc chưa xảy ra, để tránh làm mất niềm tin của người khác và gây ra những mối hiểm họa về sau. 5. Việc chưa làm, không nên hứa hẹn. Nếu chúng ta không chắc chắn có thể hoàn thành một công việc, thì đừng nên hứa hẹn với người khác. Niềm tin không bao giờ được xây dựng từ sự hứa hẹn, bởi vì khi không thực hiện được, chỉ làm giảm đi giá trị của bạn. 6. Không làm tổn thương người khác, tránh nói những điều có thể gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là người thân. Lòng từ bi và tôn trọng sẽ giúp chúng ta củng cố các mối quan hệ với mọi người. 7. Đối mặt với những việc đau lòng, trong những tình huống đau buồn, không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Điều này có thể tạo ra áp lực tiêu cực cho người nghe và làm mất đi sự hòa hợp trong các mối quan hệ. 8. Việc của người khác, cẩn thận trong lời nói. Trong giao tiếp, chúng ta nên biết rõ giới hạn của mình và tránh can thiệp vào những việc không liên quan. Điều này giúp tạo ra một môi trường an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người. 9. Lắng nghe người khác. Kỹ năng lắng nghe là một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Chúng ta nên chú ý lắng nghe ý kiến của người khác và trân trọng họ. Điều đó sẽ thể hiện vị thế và năng lực hiểu thấu của bạn. 10. Không nói những lời tức giận. Khi đang tức giận, bản thân chúng ta thường không kiểm soát được suy nghĩ và hành động, vì có thể buông ra những lời làm tổn thương người khác hoặc tự làm tổn thương chính mình. Điều quan trọng nhất là giữ sự tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì những lời nói trong lúc tức giận thường không mang lại kết quả tích cực. Hãy học cách im lặng để tránh những hậu quả tiêu cực mà nó mang lại về sau. 11. Không nói những lời oán trách khi không hài lòng với người khác hoặc trong tình huống không như ý. Thay vì dùng lời oán trách, hãy tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng xây dựng và hòa hợp. Nếu bạn thường xuyên phê phán và oán trách người khác, có thể bạn sẽ trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện tiêu cực và gia tăng sự căng thẳng cho vấn đề. 12. Không nói những lời tổn thương hoặc xúc phạm người khác. Dù có tức giận đến đâu, cũng không nên để bản thân trở nên vô lý mà phạm vào lỗi lầm của việc nói lời tổn thương, Thay vào đó, hãy kiểm soát cảm xúc và tìm cách thể hiện ý kiến một cách lịch sự. 13. Không nói những lời khoe khoang về bản thân. Việc tự tâm bốc và thổi phồng bản thân sẽ khiến người khác cảm thấy không hài lòng và không tôn trọng bạn. Thay vào đó, hãy để thành công của bạn nói lên tất cả, luôn giữ cho mình đức tính khiêm tốn. 14. Không nói những lời dối trá, vì những lời dối trá sẽ làm mất đi sự tin cậy và tôn trọng từ người khác. Sự thật thà và lòng trung thực là cơ sở của mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả. 15. Không tiết lộ bí mật của người khác, vì điều đó có thể gây ra nghiệp báo cho bạn về sau. 16. Không nói những lời riêng tư của bản thân hoặc người khác. Mỗi người đều có quyền riêng tư và không muốn thông tin cá nhân của mình bị phơi bày. Việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung, cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại, thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi, sau này bạn cũng khó mà giữ được hậu phúc cho mình. Này bạn, Phật dạy cho ta biết rằng, thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của nỗ lực. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, nghịch lý nhiều mới biết sự đáng quý của lòng dũng cảm, gặp gỡ nhiều mới biết sự đáng quý của tình bạn. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của giản dị, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Và khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của bình an giải thoát. Im lặng, liều thuốc cho bệnh suy nghĩ nhiều. Ngày xưa ở Ấn Độ, có một thiền sư Phật giáo nổi tiếng, người sống ẩn sâu trong một khu rừng và tránh xa sự ồn ào của thế giới. Ông ấy là một chuyên gia về thiền định và nổi tiếng khắp Ấn Độ. Trước khi ông quyết định ẩn cư trong rừng, ông đã có một thời gian đi khắp nơi để truyền giáo lý của Đức Phật, giúp nhiều người thoát khỏi vấn đề khổ đau của họ. Vị vua thời đó nổi tiếng là một người nghiện rượu. Ông ta luôn trong tình trạng say xỉn và không tỉnh táo. Thậm chí trong những buổi họp các vấn đề quan trọng của đất nước, ông cũng thường xuyên ngủ gật. Nhà vua cũng biết rằng mình nên bỏ tật xấu này của mình, nhưng ông không có động lực để tự bỏ được cơn thèm rượu của mình. Những người được kế nghiệp cai trị đất nước, khi sinh ra đều được uống ly rượu đầu tiên thay cho sữa mẹ. Do đó việc nghiện rượu được coi là điều bình thường ở vương quốc này. Một ngày nọ, khi có người nói đến tai nhà vua rằng có một vị thiền sư có khả năng to lớn, nhiều người đã đến gặp ông ấy và trở về thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Tò mò, nhà vua đã quyết định rằng mình sẽ đến gặp vị thiền sư này để từ bỏ thói quen uống rượu của mình. Ông đến gặp vị thiền sư và nói: "Thiền sư đáng kính, tôi luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và khó chịu. Mặc dù tôi có tất cả mọi thứ, nhưng tôi không cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc. Chỉ có rượu mới khỏa lấp nỗi buồn chán của tôi, nhưng dường như chứng nghiện rượu đang kiểm soát tôi, nó khiến tôi gặp nhiều rắc rối trong việc cai trị đất nước. Ông có cách nào giúp tôi loại bỏ chứng nghiện rượu này và khiến tôi vui vẻ hơn trong cuộc sống?" Sau khi nghe những điều này, nhà sư nói, có một cách sẽ giúp ngài giải quyết được cả hai vấn đề này, đó là thiền. Nhà vua nghe xong liền nói, thiền là gì? Hãy chỉ nói giúp tôi, thiền sư đã trả lời, thiền là phương pháp thanh lọc thân tâm, nó sẽ giúp ngài làm sạch những phiền muộn của mình bằng cách quan sát tiến trình của thân, quan sát tiến trình của tâm, và ngài sẽ làm chủ được chúng. Để đạt được bình an và hạnh phúc, thì điều quan trọng là làm chủ được mọi cảm xúc của mình. Nhà vua nói, vậy thật tốt, tôi sẽ học điều đó. Thiền sư nói, nhưng phương pháp này đòi hỏi một số yêu cầu đặc biệt. Nhà vua lại nói, đó là yêu cầu gì? Ông cứ nói, phải tốn chi phí cỡ nào, hãy cứ nói cho tôi biết. Thiền sư bình tĩnh nói, học điều này, Ngài không cần chi phí, nhưng Ngài phải giữ im lặng trong suốt thời gian học thiền và Ngài phải giữ năm giới, từ bỏ việc uống rượu của mình. Sau khi nghe những điều này, nhà vua đã lên tiếng phản ứng, sao tôi không được uống rượu ư? Tôi phải bỏ rượu trong bao lâu? Thiền sư nói, Ngài sẽ phải im lặng và không uống rượu trong 15 ngày. Sau 15 ngày, Ngài có thể trở về nhà và uống tùy ý thích. Nhà vua liền nói, yêu cầu gì cũng được, nhưng có thể loại bỏ không uống rượu được không? Tôi sẽ học thiền, tôi sẽ giữ im lặng, nhưng hãy cho tôi uống chút rượu, tôi chỉ uống một chút thôi. Tôi biết là mình cần phải cai rượu, nhưng tôi sẽ bỏ rượu dần. Thiền sư nói, nếu ngài không thể bỏ rượu, rất tiếc tôi không thể chỉ dạy ngài phương pháp này. Nhà vua bắt đầu thương lượng với thiền sư. Ông ta nói, vậy hãy cho tôi 2 ngày uống một lần, mỗi lần chỉ một chén được không? Thiền sư im lặng lắc đầu. Nhà vua lại nói, vậy 5 ngày một lần, thiền sư chỉ ngồi im lặng. Cuối cùng, nhà vua cũng chịu khuất phục trước thiền sư, bởi vì người hầu bên cạnh đã kể cho ông nghe về vị thiền sư này. Ông ấy rất tò mò bằng cách nào mà nhiều người đến đây học thiền trở về đều có sự thay đổi hoàn toàn. Và nhà vua đã chấp nhận yêu cầu của thiền sư. Ông ấy đã đồng ý ở lại tu viện của thiền sư và bắt đầu học thiền. Vào ngày đầu tiên, khi phải ngồi im lặng đối diện với chính mình, nhà vua nhận thấy mọi suy nghĩ của mình. Ông phát hiện ra mình suy nghĩ liên tục không ngừng nghỉ, và ông ấy cảm thấy khó chịu vì không thể ngừng suy nghĩ đó. Ông rất muốn đứng dậy bỏ cuộc, nói điều gì đó hoặc tìm đến rượu để uống. Những sự đấu tranh tư tưởng khiến ông ngồi thêm chút nữa. Từng chút một, kiên nhẫn ngồi thiền. Cuối cùng, trời cũng trở tối. Kết thúc ngày thiền đầu tiên, nhà vua cảm thấy mệt nhoài. Cơ thể ông hằn lên sự nhức mỏi và ông đã chiến thắng được con người cũ kỹ bên trong mình. Khi nhà vua nằm lên giường ngủ, ông ấy đã dễ dàng có được một giấc ngủ sâu, điều mà bấy lâu nay ông rất ít khi có được. Trải nghiệm này đã khiến nhà vua cảm nhận được niềm vui nhỏ bé. Ở ngày thứ hai, quá trình ngồi thiền trong im lặng của nhà vua tiếp tục. Ông cảm thấy những suy nghĩ mình bắt đầu bớt hỗn loạn hơn và nhà vua đã bớt bồn chồn lo lắng. Ông chỉ ngồi bình tâm quan sát hơi thở và quan sát những cảm giác trên thân. Dần dần, ông quên mất đi cảm giác thèm rượu của mình. Sau bữa ăn chiều, nhà vua đi dạo quanh ngôi chùa, ngắm nhìn thiên nhiên, cây cối và nhìn lên bầu trời. Thấy những chú chim đang bay thành đàn về tổ, lần đầu tiên, ông cảm thấy một sự bình yên tĩnh lặng trong tâm hồn. Mọi vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh nơi đây dường như đẹp lạ thường. Đến ngày thứ 10, tất cả sự bất an và hỗn loạn bên trong tâm trí nhà vua đã dần biến mất. Ông thấy mình đang bước vào trạng thái thiền sâu khi ông nhắm mắt lại. Ông có thể ngồi im bất động hàng giờ liền mà không thay đổi tư thế, và mọi suy nghĩ của ông không còn. Ông trải nghiệm được sự tĩnh lặng sâu thẳm và những muộn phiền trong ông trước kia bỗng tan biến. Ông không còn cảm thấy buồn chán và thèm rượu như trước. Nhà vua trải nghiệm được bình an nội tâm sâu sắc. Sau khi trải qua 3 ngày cuối cùng trong trạng thái thiền định sâu, ông đến gặp thiền sư và nói, nhà sư đáng kính, tôi đã khám phá ra tại sao trước kia tâm trí tôi luôn bồn chồn đến vậy. Tôi đã tìm ra nguyên nhân, bởi vì thường ngày, tôi luôn phóng tâm trí mình ra bên ngoài và dành nhiều năng lượng cho mọi người. Tôi nói quá nhiều và luôn suy nghĩ quá nhiều. Từng giây phút, tôi chưa bao giờ quay vào bên trong chính mình để thấu hiểu mình. Giờ thì tôi biết tại sao mọi người đến đây đều có sự thay đổi, tôi cũng thấy mình thay đổi. Tôi đã cảm nhận được thế nào là bình an và hạnh phúc bên trong, và tôi đã kiểm soát được suy nghĩ nhiều của mình. Sau khi nghe những lời này, thiền sư mỉm cười và nói, vậy giờ ngài còn thèm uống rượu không? tôi sẽ mời ngài một ly. Ngài đã hết giờ giới nghiêm và có thể uống rượu tùy ý ngài muốn. Nhà vua nói, hình như tôi đã quên mất vị rượu như thế nào. Rượu khiến tâm trí tôi mù mờ. Nó có tác dụng làm dịu những khổ đau của tôi trước kia. Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao mình cần tỉnh táo, bởi vì tôi có thể làm chủ được tâm trí mình, không bị những cảm xúc dao động điều khiển tôi. Thiền sư cảm thấy vui vẻ và ông ấy đã chia sẻ thêm một số điều quý báu. Sự im lặng là cách chúng ta tìm thấy sức mạnh thực sự bên trong chính mình. Lời nói để giao tiếp với mọi người bên ngoài, nhưng im lặng là cách giao tiếp với bên trong chính mình. Ban đầu, phương pháp thiền giúp ngài có sự quyết tâm mạnh mẽ, nhưng kết quả thực sự nằm ở cách ngài im lặng lắng nghe cơ thể mình. Mọi người ở xã hội ngoài kia luôn không ngừng hướng ra bên ngoài và họ đã lãng quên bản thân, đánh mất đi con người thật chính mình. Sự im lặng sẽ giúp ngài hiểu mình cần gì, từ đó có quyết định sống đúng đắn hơn, không phải sống bằng kinh nghiệm của người khác, và ngài sẽ bỏ được chứng nghiện rượu của mình. Mọi lời nói đều bắt nguồn từ suy nghĩ bên trong. Khi chúng ta ngồi thiền làm sạch những rác rến trong tâm trí mình, chúng ta tự nhiên có những lời nói chất lượng và tránh được lời nói có hại, gây tổn thương người khác. Khi một người biết im lặng và sống có chánh niệm, người đó không chỉ tạo ra bình an cho riêng mình, mà bầu không khí xung quanh họ cũng sẽ trở nên hòa bình hơn. Sau khi nghe những lời này, nhà vua cảm ơn thiền sư và trở về cung điện của mình. Ông ấy đã thay đổi được chứng nghiện rượu của mình. Thậm chí khi ai đó mang rượu ở cách rất xa nhà vua, ông ấy có thể nhạy cảm ngửi thấy nó và yêu cầu họ mang đi ngay. Nhà vua đã không thể uống thêm giọt rượu nào nữa. Đó là sức mạnh mà chánh niệm đem lại cho cuộc sống. Chúng ta sẽ có xu hướng tránh xa được những chất gây độc hại cho cơ thể mình. Một người ngay cả cảm xúc bản thân không kiểm soát được thì không thể kiểm soát được bất cứ chuyện gì bên ngoài. Người suy nghĩ nhiều, tâm trí nhiều muộn phiền hay tức giận thường là những người không kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi cuộc sống bị bao phủ bởi những ý nghĩ tiêu cực, người đó trở nên dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc tiêu cực. Họ dễ dàng phản ứng một cách quá mức hoặc không kiểm soát được hành động của mình trong những tình huống. Mất kiểm soát về cảm xúc và suy nghĩ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân họ, mà còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội và công việc xung quanh. Một người không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì không thể kiểm soát được bất cứ chuyện gì bên ngoài. Họ có thể dễ dàng bị lôi cuốn vào những xung đột, tranh cãi và rắc rối không đáng có, chỉ vì thiếu năng lực kiểm soát bản thân. Hành động dựa trên cảm xúc bộc phát thường dẫn đến kết quả không mong muốn và đôi khi có thể khiến cuộc sống nhiều bất ổn. Do đó, việc học cách kiểm soát tâm trí và cảm xúc là một kỹ năng quan trọng mà mọi người nên rèn luyện. Bằng cách này, chúng ta có thể đối diện với những tình huống khó khăn một cách bình tĩnh và tỉnh táo hơn, từ đó tạo ra những quyết định đúng đắn để đạt được những thành công và hạnh phúc như ý muốn. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm, trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu, một lời hay ý đẹp trao nhau, vực dậy tinh thần mỗi người. Cho dù ngồi trên đỉnh thành công, chúng ta không quên cảm thông, yêu thương và chia sẻ. Cái tôi bớt đi một chút, rèn luyện bản lĩnh thêm một chút, chúng ta sẽ thấy đời dễ sống biết bao. Cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Mọi người không dám sống một mình, bởi vì họ còn bận rộn sống với vở kịch tâm lý của mình. Họ bận rộn trong suy nghĩ và cảm xúc của chính họ. Chúng ta cảm thấy buồn chán và muốn làm điều gì đó. Chúng ta muốn tương tác với ai đó chúng ta cho là cần thiết, do đó chúng ta thích cảm giác bận rộn hơn là sự cô đơn trống trải một mình. Nhưng nếu bạn đi sâu vào nội tâm chính mình, tham gia vào quá trình thanh lọc tâm mình, bạn mới thực sự nếm trải được sự sống. Điều này ý nói rằng, trong 24 giờ một ngày, chúng ta tự hỏi bản thân rằng, mình thực sự sống được bao nhiêu khoảnh khắc? Hầu hết thời gian chúng ta là để đối mặt với mớ suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, hay những quan điểm, định kiến. Bạn luôn bận rộn trong mớ suy nghĩ điều bạn cần làm, phải làm và muốn làm là gì, nó khiến bạn quay cuồng và bận rộn, rốt cuộc chẳng để làm gì. Phải có điều gì đó khác ngoài cuộc sống thông thường. Nếu bạn thực sự ngồi đó và trải nghiệm được khoảng thời gian tuyệt vời nhất, không bị ràng buộc vào bất kỳ suy nghĩ nào bên trong mình, dù chỉ một lần, thì chắc chắn bạn sẽ hủy toàn bộ mọi lịch trình và dự định của mình trong tương lai. Sẽ không có kỳ nghỉ nào, không có chuyến du lịch hay bất kỳ hoạt động nào trong vài năm tới, bạn cần làm để làm mình thư giãn, bởi vì bạn đã được thư giãn ở ngay khoảnh khắc này. Bạn đã đến đích, và tất cả những điều xảy ra bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Một mình có thể sẽ buồn bã, nhưng đừng quên an ủi bản thân, ngày mai có ra sao cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn, nhưng đừng quên dỗ dành bản thân, ai cũng phải bước đi độc hành trong cuộc đời này. Một mình có thể trống trải, nhưng đừng quên nhắc nhở bản thân, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối, nhưng đừng quên cổ vũ chính mình, dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân mình, thế giới rộng lớn, người thương mình tốt nhất cũng chỉ có mình mà thôi. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là lữ khách của ta trong đời này, có người sẽ đi cùng một đoạn, có người đi lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục đi một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự vượt qua sóng gió, tự đối diện với tất cả các vấn đề. Một nội tâm vững vàng, thì cho dù ở bất kỳ nơi đâu, phải sống cô đơn một mình cũng không thành vấn đề. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình, thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều gì cần trân quý, điều gì mới là thực tại, mới biết mình là ai và phải làm gì trong cõi nhân sinh này. Khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là buông xuống nhẹ, kính không phải là đối với trên mà là xử xuống dưới, đẹp không phải là ở cái nhìn của người mà là cảm nhận ở ta, xấu không phải soi bên ngoài mà ở nhân cách sống, buồn không phải do ngoại cảnh mà là nằm ở bên trong, vui không phải có thật nhiều mà cho đi thật nhiều, thước đo của đời người không phải thời gian sống, mà là ở chất lượng cuộc sống. Mỗi buổi sớm mai khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, hãy nhắc nhở bản thân rằng hôm nay là một ngày mới, một cơ hội để sống trọn vẹn và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần bận tâm, cũng đừng nên hối hận. Cứ tập trung vào hiện tại, hết lòng với mọi công việc và trải nghiệm, bởi chúng sẽ tạo nên kỷ niệm và kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, hãy luôn kiên trì và không bao giờ từ bỏ. Vì chỉ có bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ta mới có thể đạt được những thành công đáng giá. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi mối quan hệ đều mang đến những giá trị đích thực trong cuộc sống. Đời người nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng điều quan trọng không phải là số ngày mà là cách ta sử dụng những ngày đó. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi hy vọng rằng khi quý vị nghe xong video này, chia sẻ cho mọi người cùng nghe, để cho đời người bớt khổ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát, nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, được hưởng bình an và hạnh phúc thực sự. Có một nhà văn nổi tiếng đã nói rằng, để biết một người trưởng thành hay chưa, thì cần nhìn họ ở hai mặt quan trọng nhất, đó là tính tự giác, kỷ luật bản thân, và điều thứ hai là họ hiểu được tình yêu đích thực là gì. Chỉ cần làm rõ hai điều này, chúng ta sẽ trở thành người trưởng thành thực sự. Phần lớn mọi người trong đời chưa chịu trưởng thành, không phải bởi vì họ chưa đạt được thành công hay thành tựu nào đó trong cuộc sống, mà bởi vì họ bị khuất phục những cảm xúc đau đớn bên trong, không dám thoát ra khỏi sự non nớt bản thân. Một người trưởng thành về tinh thần thực sự là người có tính kỷ luật và tự giác bản thân, cùng phát triển tình yêu thương đích thực. Tính kỷ luật bản thân là khả năng chịu đựng nỗi đau, điều chỉnh tâm lý và giải quyết những vấn đề bằng một thái độ tích cực. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đặt mình vào thế bị động bằng cách trốn tránh nỗi đau, trốn tránh vấn đề. Cụ thể hơn là chúng ta hay trì hoãn bản thân mỗi khi có một cảm xúc tiêu cực đến. Khi chúng ta cảm thấy buồn hay thất vọng, đại đa số mọi người sẽ thu mình lại một góc và gặm nhấm nỗi đau buồn đó. Hoặc nhiều người chọn cách than thân trách phận. Cuộc sống là chuỗi những ngày tháng khó khăn, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử và những điều không như ý đeo bám. Vậy nên bản năng tự nhiên, thái độ thường xuyên phàn nàn, trách móc, đổ lỗi, viện cớ, bao biện cho bản thân là biểu hiện của một nội tâm yếu đuối, trốn tránh đau khổ và chưa chịu trưởng thành. Nhiều người trong xã hội hiện nay đang trốn tránh đau khổ bằng cách làm tê liệt bản thân mỗi ngày, họ nghiện những trò giải trí tiêu khiển, mạng xã hội, nghiện lướt điện thoại, nghiện chơi game, nghiện mua sắm, nghiện ăn uống đồ ngọt, hoặc sử dụng các chất kích thích. Mục đích của việc này là để vay mượn tạm các khoái lạc bên ngoài, để khỏa lấp đi những đau khổ trong lòng. Tiếc thay cuộc đời vẫn luôn thay đổi và không chờ đợi ai. Bạn càng sợ tiến về phía trước, nó càng khiến bạn ngại tiến lên. Sở dĩ nhiều người lùi bước, đó là bởi vì họ không chấp nhận một sự thật rằng bản thân vẫn còn non nớt, và bên trong họ vẫn còn tồn tại những vấn đề về tâm lý. Vậy nên chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng đối mặt với những đau khổ bên trong mình, quan sát và chấp nhận sự thật con người mình, có lập trường kiên định, niềm tin vững vàng, cho bản thân một cơ hội vượt qua được mọi nỗi sợ hãi, chúng ta mới bước lên trở thành con người trưởng thành thực sự. Có một tư duy mạnh mẽ của người trưởng thành là yếu tố quan trọng để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, giống như sở hữu một sức mạnh nội tâm, giúp bạn vượt qua được những nghịch cảnh khó khăn. Sự củng cố tinh thần, cam kết mục tiêu cá nhân, cùng sự kỷ luật nội tâm mạnh mẽ sẽ đem đến cho bạn giải pháp trong cuộc sống, đặc biệt khi chúng ta dựa vào khả năng của bản thân không đủ. Video này khám phá ra những thói quen xấu, có thể làm suy yếu tâm trí của bạn. Thông qua việc hiểu và áp dụng những lời dạy Phật giáo, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình củng cố tâm trí và trang bị hành trang tinh thần mạnh mẽ. Hãy xem đến cuối video và bạn sẽ khám phá ra những bí mật cùng những câu chuyện vô cùng thú vị đó. Những thói quen khiến bạn mất đi sức mạnh nội tâm. Thói quen số 1, trì hoãn bằng sự thỏa mãn bản thân. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người từ trẻ đến già đều thiếu sự tự kiểm soát bản thân. Mọi người chỉ muốn làm cho bản thân cảm thấy thoải mái tức thì, mà không để ý đến giá trị thực sự của chính mình. Chẳng hạn như thói quen nằm dài trên giường hoặc ghế sofa, lướt điện thoại và xem mọi thứ một cách không ý thức tự chủ. Chúng ta cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi tiêu khiển thời gian như vậy, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy trống trải và lạc lõng. Bởi vì bản chất của con người là luôn muốn phát triển bản thân để hướng đến giá trị sống đích thực. Chúng ta biết rõ việc lướt điện thoại không mang lại lợi ích gì, nhưng vẫn giả vờ không nhận ra và nuông chiều bản thân như vậy. Đơn giản bởi vì như thế chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái tức thì, trốn tránh được những vấn đề